Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521. Chương 521: Thắng bại do ta không do trời. Tề Vân một đường thoát ra bảo khố, thần thức quét ra, phát hiện một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng đánh tới. Sau lưng theo hơn 10 cái lão đồ cổ, thình lình chính là thái tử. Hắn quay người dung nhập không khí, hướng về cái khác phương hướng lao đi. Cái này hoàng cung bên trong trừ thái tử thực lực thâm bất khả chắc, còn có một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, chính là trước đó hắn xâm nhập cung điện cổ kia. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không thấy khuôn mặt của đối phương, cũng không rõ ràng đối phương đến cùng là người vẫn là quỷ gì. Bây giờ hoàng cung đại loạn, đối phương cũng không có lần nữa hiện thân, thật giống như bốc hơi đồng dạng. Nhưng càng là như thế, càng là để Tề Vân sinh ra cảnh giác. Hắn thoát ra bảo khố về sau, bỗng nhiên lần nữa toát ra một cái ý nghĩ, dừng thân lại, tế ra đan hỏa, hướng về trước mắt công trình kiến trúc đốt đi. Đã phải đại náo, đương nhiên phải náo càng thêm triệt để chút. Hồ tương đương khủng bố đan hỏa thiêu đốt, hừng hực sôi trào, rất mau đem một chỗ công trình kiến trúc bao phủ, cấp tốc bốc cháy lên. Tại trong đêm tối sáng lên ánh lửa, Tề Vân một đường bỏ chạy, một đường phóng hỏa, rất nhanh, hoàng cung bên trong, ánh lửa ngút trời, không biết bao nhiêu công trình kiến trúc bị nhen lửa, hừng hực đan hỏa mang theo khó tả lực lượng đáng sợ, giống như là biến thành một cái đáng sợ biển lửa. Toàn bộ hoàng cung càng thêm hỗn loạn, vô số ngự lâm quân xông ra, trong tiếng giống giận dữ, bắt đầu cứu hỏa. Cũng có một chút thiên cấp đại viên mãn lão đồ cổ cấp tốc bay ra, vận dụng năng lực, bắt đầu cứu hỏa. Những này lão đồ cổ có là băng thuộc tính năng lực giả, có là thủy thuộc tính năng lực giả, còn có chính là phong thủy tính, âm thuộc tính. Này nhưng cùng nhau xuất thủ, lập tức mưa to phiêu bạt. Những này nước mưa vừa hạ xuống hạ, liền cấp tốc kết băng, đem từng mảnh nhỏ đan hỏa hết thảy đông lạnh diệt. Sau đó âm phong gào thét, mang theo sức mạnh đáng sợ cấp tốc lan tràn. Tề Vân thả ra đan hỏa, rất nhanh liền bị từng mảnh nhỏ dập tắt. Toàn bộ hoàng cung trên không âm phong gào thét, nhiệt độ kỳ hàng, giống như là biến thành một mảnh âm trầm địa ngục, khủng bố khó lường. Nhưng dù vậy, cũng đốt cháy đại lượng công trình kiến trúc. Trong hoàng cung bên ngoài, thanh âm vang trời, đáng sợ khí vận đại trận như cũ tại vận chuyển, hóa thành từng mảnh kim sắc lực lượng nghiền ép lấy phía dưới Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma, đem cái này hai hàng ép tới liên tục chu lên, không ngừng sụp đổ, kinh khủng động tĩnh, để những đại thần kia, vương tử, hoàng tử phủ đệ hết thảy bị kinh động. Vô số người vọt ra, nhìn về phía hoàng cung, từ từ đêm tối, hoàng cung bên trong ánh lửa thiêu đốt, thét dài không ngớt, càng có ma khí bành trướng. Không tốt, hoàng cung xảy ra chuyện, đi mau, tất cả mọi người biến sắc, cấp tốc cướp ra ngoài. Đám người hỗn loạn, lít nhà lít nhít, tất cả đều là cao thủ, mấy vị vương tử, hoàng tử tốc độ cực nhanh, trong lòng giật mình, cấp tốc lấy ra thông tin cổ ngọc, truyền âm cho mình một chút tâm phúc, tiến hành mưu đồ bí mật. Thừa tướng, quốc sư cũng đều là ngay lập tức phóng tới hoàng cung. Tiêu Vũ Thiên trong lòng trực tiếp nhấc lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ thiên đình thật đáng sợ như vậy? Trắng trợn xông vào hoàng cung rồi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, bức thiết muốn biết xảy ra chuyện gì. 7-8 ngày trước hắn liền thúc giục một mặt Chu Ma lệnh, nhưng chậm chạp không gặp thiên đình động thủ. Hắn sớm đã nóng vội. Đêm nay hoàng cung xuất hiện đáng sợ như vậy động tĩnh, ngay cả khí vận đại trận đều bị kích hoạt lên, nói không chừng thật sự là thiên đình xuất thủ. Hắn phải nhanh chạy tới, tự mình làm rõ ràng. Hô hô hô, đen nhánh dưới bóng đêm, vô số bóng người tung càng, tốc cực nhanh, hướng hoàng cung hội tụ mà đi. Xông tới người trên cơ bản đều từng tái có mang tâm tư. Trên người thông tin cổ ngọc liên tiếp tỏa ánh sáng. Đông Vân Viện bên trong, bị vây quần hùng cũng tất cả đều là biến sắc. Nghe được từng đợt vang động núi sông thét dài thanh âm cùng từng đợt điếc tai tiếng chuông vang. Cái gì động tĩnh? Các ngươi nghe được sao? Mau đi ra nhìn xem. Bọn hắn tất cả đều xông ra gian phòng, ngẩng đầu hướng về viễn không nhìn lại, chỉ thấy hoàng cung phương hướng, hào quang rực rỡ, ánh lửa thiêu đốt, hắc khí cuồn cuộn, hỗn loạn tưng bừng, đáng sợ năng lượng khí tức cho dù ở vào nơi này, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Quần hùng rung động, không thể tưởng tượng nổi, tiếp lấy trong lòng cuồng hỉ, hoàng cung xảy ra chuyện, nhất định là thiên đình động thủ. Chu ma lệnh phát huy tác dụng, đại gia đi ra xem một chút. Bọn hắn mở miệng quát chói tai. Đông Vân Viện bên ngoài, một đám ngự lâm quân từ lâu sinh ra cảm ứng, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, từng cái sắc mặt giật mình, không thể tin. Nhưng không có thái tử mệnh lệnh, bọn hắn căn bản không thể rời đi nơi đây. Giờ phút này cảm thấy được trong nội viện quần hùng lần nữa không bình yên. Cầm đầu ngự lâm quân trực tiếp mở miệng quát chói tai. Sở hữu người nghe lệnh, một khi có người tới gần đại trận, hết thảy rảo sát, không chút lưu tình. Nặc, đông đảo ngự lâm quân cùng kêu lên hét lớn. Trong nội viện đông đảo cường giả nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức trong lòng kinh sợ. Đáng chết, bọn này ngự lâm quân đến bây giờ còn không muốn thả chúng ta ra ngoài. Nên giết, thật sự là nên giết. Nếu là ta có thể thoát khốn, nhất định đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ta không cam tâm, không thể lưu tại nơi này chờ chết. Hoàng cung nhất định có dị biến, đại gia giết ra ngoài. Rất nhiều người quát chói tai, quần hùng hưởng ứng, hướng về bên ngoài phóng đi. Những cái kia tên khốn kiếp cũng đều là từng cái lộ ra kinh hãi. Nhìn về phía viễn không, hoàng cung đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hoàng cung bên trong là cổ hoàng chỗ cư trú, không chỉ có khí vận trấn áp, còn có vô số trận pháp vận chuyển, ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Nhưng giờ phút này tại sao lại phát sinh như thế kinh thiên biến cố? Oanh, Đông Vân Viện bên ngoài phát sinh oanh minh, một đám muốn giết ra ngoài người, tất cả đều bị đại trận nháy mắt xoắn nát, kêu thảm không ngớt, hóa thành huyết vụ, cánh tay chân khắp nơi bay loạn. Cầm đầu ngự lâm quân mở miệng quát chói tai, dám can đảm tiếp cận người, chết. Thanh âm hắn chấn thiên, chấn nhiếp quần hùng. Trong nội viện mọi người tất cả đều sắc mặt kinh hãi, cấp tốc rút lui, muốn rách cả mí mắt. Giờ phút này, hoàng cung bên trong ồn ào chấn thiên, vô cùng hỗn loạn. Đại lượng ngự lâm quân xông ra, tiếp tục cứu hỏa. Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma đang điên cuồng giãy giụa, ỷ vào bất tử chi thân cùng một đám lão đồ cổ giết đến thiên băng địa liệt. Bất quá bọn chúng mặc dù là bất tử chi thân, nhưng mỗi lần bị đánh nát gây dựng lại đều sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên, cho nên gây dựng lại cũng càng ngày càng chậm, thực lực cũng bắt đầu lần nữa hạ xuống. Hạo Thiên Khuyển liên tục thét dài, thanh âm tại đêm tối quanh quẩn. Chúa công, nhanh cứu ngươi chó. Ngao giống, nó kẹp lấy cái đuôi, không ngừng gọi bậy, nhe răng nhếch miệng, cắn chết không ít cường giả. Tề Vân sớm đã thừa dịp loạn thoát ra hoàng cung, tốc cực nhanh, lần nữa đi vào Đông Vân Viện phía ngoài cái kia to lớn tế đàn trước đó. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên đó, liền để cái này hoàng thành triệt để hỗn loạn đi. Thân thể của hắn nổi lên, rút ra song nhận cự kiếm, luân động mà lên, hướng về phía dưới tế đàn hung hăng bổ xuống. Chỗ này tế đàn chính là thao túng Đông Vân Viện đại trận. chỉ cần đem đại trận này hủy đi, Đông Vân Viện bên trong quần hùng liền sẽ khôi phục thực lực. Đến lúc đó, Hoàng Thành nhất định càng thêm rung chuyển. Ngươi là ai? Mau dừng tay. Một đám ngự lâm quân chợt thấy Tể Vân, tất cả đều biến sắc, mở miệng quát chói tai. Càng nắm chắc hơn 10 vị ngự lâm quân, nháy mắt nhào về phía Tể Vân. Tể Vân phát ra quỷ dị tiếng cười, song nhận cự kiếm xoay tròn lên, phát ra khủng bố gào thét, giống như là một đạo đáng sợ thiểm điện nháy mắt đánh xuống dưới. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, toàn bộ Đông Vân Viện đều run lẩy bẩy, hào quang rực rỡ, đại địa băng liệt. To như vậy tế đàn bị hắn một kích toàn lực tại chỗ chấn động đến sụp đổ. To lớn hòn đá khắp nơi bắn tung tóe. Toàn bộ tế đàn quả thực giống như là gỗ mục đồng dạng. Nháy mắt nổ tung, nguyên bản vây khốn Đông Vân Viện cường đại trận pháp. Trong chốc lát sáng tối chập chờn, kịch liệt lắc lư, sau đó như là ánh đèn dập tắt, phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Trong nháy mắt hết thảy biến mất, trong nội viện quần hùng giống to một tiếng, tu vi nháy mắt khôi phục, oanh, oanh, oanh, từng mảnh khí tức kinh khủng từ Đông Vân Viện bên trong bộc phát ra. Chướng khí mù mịt, không trung bên trong nháy mắt nhiều hơn một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang. Ma khí, huyết quang, lục quang, lam quang, các loại nhan sắc xen lẫn không ngừng. Một đám ngự lâm quân tất cả đều con mắt đỏ lên. Kinh hãi vô cùng, đại trận bị phá. Đây quả thực giống như là trời sập đồng dạng. Những cái kia nhào về phía Tể Vân ngự lâm quân càng là giống giận. Toàn thân phát sáng, điên cuồng đánh giết xuống dưới. Hắc, Tể Vân cười quái dị một tiếng. Thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thần thức khuếch tán, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Đông Vân Viện, bao quát phương viên hơn 100 dặm, truyền ra một đạo hảo đáng thanh âm. Thắng bại do ta không do trời. Đàm Tiếu chinh chiến quen khói báo động. Tranh, thiên địa nắm chắc. Chiến, bại ta không còn. Thiên đình liêm trinh tinh quân ở đây. Các vị, đại trận đã phá. Huyết tẩy hoàng cung ngay tại hôm nay. Ha ha ha. Thanh âm thanh tịnh, tại đêm tối quanh quẩn, những cái kia ngự lâm quân tất cả đều trừng to mắt, muốn rách cả mí mắt, lộ ra kinh hãi. Thiên đình, đây là người của thiên đình. Sân nhỏ bên trong, quần hùng bạo hống, khí tức trùng thiên, tất cả mọi người con mắt đỏ lên, kích động vô cùng, cảm giác được nhiệt huyết đang thiêu đốt. Thiên đình, quả nhiên là thiên đình. Cái thế lực này quá thần bí, thật là đáng sợ. Có một chút ma đầu thậm chí trực tiếp ầm ĩ thét dài. Cảm giác được toàn thân huyết dịch đang cuộn trào. Có thể cùng thiên đình dính líu quan hệ. Đặt song song một đầu chiến tuyến. Đây là cỡ nào vinh quang? Giống, dù cho là Diệp Tuần Thiên, vô hồn tôn giả, minh tổ dạng này nhân vật, đều cảm xúc bành trướng. Ngửa mặt lên trời cuồng hống, đại trận bị phá hủy, sẽ cùng tại trói buộc bọn hắn gông xiềng bị phá hủy. Bọn này ma đầu nhất định náo cái long trời lở đất. Các vị, cùng một chỗ giết ra ngoài. Thương Long lão đạo mở miệng bạo hống, oanh long, khí tức oanh minh, đủ mọi màu sắc quang huy cùng nhau xung kích. Vừa đối mặt, toàn bộ Đông Vân Viện nổ tung. Các loại đáng sợ năng lực nhau nhau xông ra, càn quét mà qua. A, đám kia ngự lâm quân lập tức phát ra tiếng kêu thảm, thanh âm thê lương, từng cái như là trong gió trang giấy, chia năm xẻ bảy. Đối diện với mấy cái này danh phù kỳ thực ma đầu, những này ngự lâm quân căn bản không chịu nổi một kích, vừa đối mặt liền bị đánh chết hơn phân nửa. Cầm đầu ngự lâm quân thủ lĩnh, thiên cấp trung kỳ thực lực, ánh mắt sâm đỏ, mở miệng bạo hống nói, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Hô, một đạo hắc quang hiện lên, từ đỉnh đầu hắn lướt qua, một tay lấy trán của hắn tóm lấy, rơi vào nơi xa, hóa thành một cái sắc mặt trắng bệch. Người mặc áo bào đen, đục trên thân hạ thon gầy vô cùng bóng người. A vui a vai a vui vẻ vui. Này quỷ dị bóng người phát ra quỷ dị tiếng cười. Trong tay mang theo vị kia ngự lâm quân thủ lĩnh đầu. Không nói ra được tà mị cùng đáng sợ. Cái khác đông đảo ma đầu cũng đều là nhe răng cười âm thanh bên trong. Tiếp tục giết ra, oanh, toàn bộ Đông Vân Viện nháy mắt đại loạn. Huyết bào lão tổ bọn hắn cũng tất cả đều khôi phục tu vi. Nghe được thanh âm, sắc mặt đại hỉ, vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Giáo chủ, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Bỗng nhiên, một bên trong sân vang lên Phạm Mộc thanh âm. Hắn một mặt ửng hồng, cấp tốc chạy tới, huyết bào lão tổ quay đầu, cười gằn nói, công tử nhà ta sớm đã giết ra. Phạm tông chủ, cùng đi đi. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ đã giết ra ngoài rồi. Tốt, cùng đi. Phạm Mộc hét lớn, oanh, một đám người lực bộc phát lượng, chướng khí mù mịt, phóng ra ngoài. Huyết bào lão tổ mở miệng gầm hét lên, các vị, người trong hoàng thất đem chúng ta xem như huyết thực, ý đồ đem chúng ta hết thảy giết chết. Chuyện này nhất định không thể tính như vậy, cùng một chỗ thẳng hướng hoàng cung, huyết tẩy hết thảy. Ngao, bên người quần ma hưởng ứng, thanh âm chấn thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.